Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kỳ lạ là sau khi Tần Vạn Hào trả tiền, nhóm người bọn họ đã dễ dàng tiến được vào trong miếu. Ngôi miếu này thực sự trông không khác gì những nơi khác. Bên trong miếu có một cây hòe cổ thụ. Cây hòe già này trông giống như bị sấm sét đánh trúng. Hầu hết các cành đều cháy thành than, nhưng cây hòe già vẫn có vài chồi non trên cành. Nếu không nhìn kỹ, thì khó có thể phát hiện ra cây hòe già này đã nảy mầm. Không xa bên trái cây hòe cổ thụ, có một vài tác phẩm điêu khắc bằng đá đơn giản. Những tác phẩm điêu khắc đá này dường như cũng đã tồn tại trong nhiều năm. Trên đó rêu xanh mọc lầm tấm. Trong số đó có một tác phẩm điêu khắc bằng đá với hình ảnh một bông sen đang nở rộ. Đá nở hoa, giữa bông sen đá và cây cổ thụ có một khoảng đất trống. Ở đây trải một tấm đá màu lục lam. Nếu không nhìn kỹ, thì chả thấy gì. Tần Trọng rất cẩn thận, nhìn thoáng qua liền nhận thấy đáy phiến đá dưới chân hơi kênh lên. Vì vậy Tần Trọng vội vàng cúi người nâng phiến đá lên. Thì ra dưới phiến đá có một cái hố. Tần Vạn Hào và Mallory vội vã chạy đến. Cả hai nhìn kỹ vào hố. Sau đó, Tần Vạn Hào vỗ đùi, hung ác nói. Có vẻ như nhóm người Edex đã lấy đi những thứ dưới phiến đá. Mau đuổi theo, nói xong, Tần Vạn Hào vội vàng dẫn mọi người ra khỏi miếu. Khi Mallory và đám người của gã chuẩn bị đuổi theo, thì một người đàn ông da ngăm đen và đầu hói đột nhiên liếc nhìn nơi đặt tượng Phật trong miếu. Mallory hỏi anh ta, có chuyện gì vậy? Người đàn ông da ngăm nói, tôi chỉ cảm thấy như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác như khi còn nhỏ trên đồng cỏ châu Phi bị sư tử nhìn chằm chằm, rất đáng sợ. Mallory bình tĩnh nói, Hoa Hạ là một nơi rất bí ẩn. Ở đây gì cũng có. Tất cả những gì chúng ta phải làm là cố gắng không dây vào mấy thứ này. Đi thôi, mau đi với mọi người đi. Rời khỏi làng Song Ngư, Lý Phong và những người khác men theo một con đường núi quanh co đến Chiêu Nhi Lĩnh. Anh rể, Chiêu Nhi Lĩnh là nơi nào vậy? Sao lại có cái tên lạ thế? Hứa Hạo Nhiên nói không ngừng trên đường đi. Miệng cậu ta dường như không thể đóng lại vậy. Đối với cậu ta, người đã sống ở thành phố từ khi còn nhỏ, thì mọi thứ ở vùng núi trông thật kỳ lạ và thú vị. Dù lên núi có hơi mệt nhưng dù sao cậu ta cũng là một người đàn ông. So với Hứa Mộc Tình, người luôn được Lý Phong bao bọc, thì kinh nghiệm của Hứa Hạo Nhiên được coi là khá dồi dào. Đối mặt với câu hỏi của Hứa Hạo Nhiên, Lý Phong bình tĩnh nói. Có một truyền thuyết ở Chiêu Nhi Lĩnh, có thời, ngôi làng ở đây đã từng khá thịnh vượng. Người lắm thì chuyện gì cũng có gia đình, tình cảm vợ chồng rất hòa thuận, nhưng không hiểu sao không sinh được con. Họ đã thử mọi phương pháp. Nhưng bụng của người phụ nữ vẫn không to ra. Một hôm, người đàn ông lên núi đốn củi lâu không thấy về, người phụ nữ có chút lo lắng cho anh ta nên vào núi tìm người đàn ông. Có phải người đàn ông kia chết rồi không? Lý Phong chưa kịp nói xong thì Hứa Hạo Nhiên đã xen vào. Lý Phong lắc đầu, cốt truyện kịch tính hơn tiểu thuyết thông thường nhiều, là người phụ nữ đi vào vùng núi và gặp người đàn ông của mình. Người đàn ông là một tiều phu, anh ta đang đốn củi trên núi. Người phụ nữ thì ở bên cạnh quan sát anh ta. Cứ vậy, người phụ nữ đã ngủ thiếp đi. Nhưng điều kỳ lạ là người phụ nữ ngủ thiếp như thế, cô ấy về nhà không bao lâu sau thì mang thai. Hứa Hạo Nhiên đột nhiên vỗ tay. Hô hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là sức mạnh của tự nhiên. Hai người bọn họ ở nhà, dù có cố gắng thế nào cũng không có hiệu quả. Lên núi một cái là khác liền. Hứa Hạo Nhiên vừa dứt lời liền bị Hứa Mộc Tình đá cho một cái. Ý của anh rể em là, trên núi hai người đó không làm gì cả. Chỉ là người phụ nữ đến đó và muốn có một đứa con. Về thì liền có thai. Điều này cũng giống như việc đến miếu để dâng hương và xin một đứa, con cầu tự, đó. Hứa Hạo Nhiên nhún vai. Thì đó cũng coi là một ý, thực ra, Hứa Hạo Nhiên muốn hỏi khi nào thì Hứa Mộc Tình và Lý Phong sẽ sinh con. Nhưng sợ bị chị đánh nên đành bỏ cuộc. Anh rể, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chúng ta đến Chiêu Nhi Lĩnh bây giờ để làm gì? Lý Phong cười nói, tới đó lấy một thứ. Ngay từ khi bước ra khỏi thủ đô để tham gia cuộc thám hiểm ngoài trời này, Lý Phong đã khiến Hứa Hạo Nhiên và Hứa Mộc Tình cảm thấy có chút khác biệt. Khi bắt đầu, Hứa Hạo Nhiên và Hứa Mộc Tình hiển nhiên có thể cảm nhận được Lý Phong có chút căng thẳng. Sự lo lắng của anh dường như đến từ bản năng, anh thậm chí còn không nhận thấy điều đó. Chỉ có Hứa Hạo Nhiên và Hứa Mộc Tình tiếp xúc với Lý Phong đã lâu, nên có thể nhận ra được một chút. Cho đến nay, Lý Phong luôn khiến cho hai chị em Hứa Mộc Tình có cảm giác rằng anh là một người toàn năng. Dường như trên đời này không có chuyện gì mà Lý Phong không giải quyết được. Dù là những ông chủ lớn trong thế giới ngầm, hay là lão đại trong gia tộc thượng lưu. Chỉ cần Lý Phong ra tay, nhất định sẽ khiến đối phương gào thét. Lý Phong có vẻ hơi thờ ơ với những chuyện xung quanh. Tất cả những gì anh quan tâm là gia đình Hứa Mộc Tình và những đàn em dưới trướng anh. Thật khó để nhìn thấy Lý Phong quan tâm đến điều gì đó. Chỉ trong cuộc phiêu lưu này, Hứa Mộc Tình và Hứa Hạo Nhiên mới cảm thấy rõ ràng tâm tư của Lý Phong đã khác trước một chút. Hứa Mộc Tình gặp mẹ chồng ở làng Ngưu Gia, cả hai không ở cùng nhau được bao lâu. Hứa Mộc Tình mấy ngày qua đã luôn muốn gặp lại bà ấy để học hỏi từ bà ấy, và bồi đắp tình cảm của cả hai. Tuy nhiên, Lý Phong không khuyến khích Hứa Mộc Tình làm như vậy. Hứa Mộc Tình hỏi khi nào thì bản thân Lý Phong có thể đến gặp mẹ chồng. Câu trả lời của Lý Phong rất đơn giản. Chờ chuyện của anh cả kết thúc đã. Đối với anh cả Lý Mộc này, Lý Phong luôn giữ bí mật. Hứa Mộc Tình tiếp xúc với Lý Phong đã lâu, cô biết rõ Lý Phong là người như thế nào. Nếu là chuyện Lý Phong muốn nói thì nhất định sẽ nói cho Hứa Mộc Tình biết. Còn có một số chuyện Lý Phong sẽ giấu trong lòng. Hứa Mộc Tình biết rằng cho dù cô có hỏi như thế nào, thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Đó là lý do tại sao lần này cô trèo đèo lội suối cùng với Lý Phong. Rõ ràng bây giờ cô đã rất mệt, nhưng Hứa Mộc Tình vẫn cắn chặt răng kiên trì. Chẳng bao lâu, họ đi dọc theo con đường núi ngoằn ngoèo đến giữa sườn núi Chiêu Nhi Lĩnh. Từ vị trí này nhìn lên, có thể thấy một cái đỉnh nhỏ trên núi, có vẻ hơi đổ nát. Lý Đông Đông chỉ vào cái đỉnh nhỏ và nói với mọi người xung quanh. Đỉnh đó tên là đỉnh Chiêu Tử. Trước đây, khi các làng xung quanh vẫn còn có nhiều người, thỉnh thoảng lại có vài phụ nữ có gia đình sẽ đến đỉnh này để ngủ. Nghe nói chỉ cần ngủ ở đó, khi trở về sẽ có thể sinh ra một bé trai bụ bẫm. Cách chương.